Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, đi trước Hàm Đan, 1, chương 39, đi trước Hàm Đan, 1, ha ha ha, Huyết Hoàng cười ha hả, người dù sao cũng là nhân loại, không hiểu Ngô, Ngô sống quá ngàn vạn tuổi tác nguyệt, cùng Ngô ký khế ước làm sao chỉ hắn một người, Ngô như người người đều hoài niệm. Lại sao lại cho tới bây giờ? Trọng Quỳ cũng cười, không sai, người như vậy, vừa vặn, người cư nhiên cao hứng. Huyết Hoàng thật không ngờ, nàng chẳng lẽ không hẳn là cảm giác được sầu lo sao? Phu Thiên Địa giả, Vạn Vật Chi Lữ quán cũng, Quang Âm giả, Trăm Đại Chi Khách qua đường cũng, mà cuộc đời phù du, vì hoan bao nhiêu, ta sở hy vọng nhân sinh, bất quá hai chữ. Huyết Hoàng cúi đầu, hai mắt quẫn quẫn xem này 9 tuổi tiểu nha đầu, nàng đôi mắt rạng rỡ sinh huy, tại đây cái không trăng không sao ban đêm, phẳng phất chính là hai đợt minh nguyệt, này chờ hào khí, hắn ở tuổi trẻ công tôn đứng dậy thượng cũng gặp qua. Bọn họ cùng nhau công chiếm thiên hạ, đại sát tứ phương, công cũng thế, tội cũng thế, không có cô phụ nhân sinh mà thôi, chính là... không có thể đợi đến trăm đại quang âm, công tôn khởi vẫn là khóa bất quá sinh tử kết quả. Tiếc nuối sao, cuộc đời phù du, vì hoan bao nhiêu nha? Trọng Quỳ dũng cảm cười, nói ra kia hai chữ, dứt khoát, Huyết Hoàng ngẩn ra, như có một ngày, ta tưởng thật đã chết, người đại khả dùng thân thể của ta trách trọng sinh, lại đi truy tầm kế tiếp nhân. Ta sinh tử không ngại, ta chỉ là sợ. Trăm năm sau quay đầu, nhân sinh của ta tầm thường. Huyết Hoàng ngẩng đầu, mục thị phương xa, nói, kia Ngô Đổ là phi thường tò mò. Trăm năm sau nhân sinh của ngươi sẽ là thế nào, hảo? Nếu như ngươi theo giúp ta trăm năm, ta Trọng Quỳ thề, sau trăm tuổi, dứt khoát hai chữ, chính là ta đối với ngươi hồi báo. Ha ha ha ha, Huyết Hoàng ngửa đầu cười to, có ý tứ. Bất quá trăm năm mà thôi, Ngô nhất định chờ ngươi. Sau trăm tuổi, sẽ là thế nào đâu? Nàng vẫn là nàng sao? Có lẽ tóc trắng xóa thôi, có lẽ đã mai nhập hoàng thổ. Ai biết được, cuộc đời phù du, vì hoan bao nhiêu? Sao sao sao sao sao sao Cửu Phượng Hướng Hoàng sao sao sao sao sao sao sao sao một ngày này sáng sớm. Gió nhẹ ấm áp, bầu trời xanh vạn lý. Trên đại địa tuyết đọng bắt đầu tan rã, có chút trụi lủi trên cành cây, bắt đầu toát ra nhiều điểm lục nha, sinh cơ tái hiện, Trọng Phủ, cũng chờ xuất phát, chuẩn bị khởi hành đi trước Hàm Đan, Thanh Đồng, đi rồi nha, đã chuẩn bị xuất môn, Trọng Quỳ phát hiện Thanh Đồng còn ngồi xổm ngăn tủ giữ. Vụng trộm lấy cái gì vậy? Nghe được thân ảnh của nàng, Thanh Đồng vội vàng đứng lên, hai tay tàng ở sau người. Không dám lấy ra, cất giấu cái gì, lấy ra nhìn xem mơ siêu Trọng Quỳ nói. Không có gì, Thanh Đồng cúi đầu nói. Lấy ra, Trọng Quỳ hơi chút đề cao thanh âm, có chút uy nghiêm mơ siêu Thanh Đồng giật nảy mình. Không dám lại cất giấu, chậm rãi đem phía sau bàn tay xuất ra. Trong tay nàng cũng không cầm cái gì vậy, chính là một thất bàn tay đại tiểu ngựa gỗ. Không có cơ quan điểu như vậy tinh xảo. Cũng không có hoàng kim cung như vậy sang quý, chính là dùng một khối đầu gỗ điêu khắc phi thường thô ráp ngựa gỗ mà thôi. Đây là hồi nhỏ, đại nhân tự tay vì tiểu chủ nhân làm tiểu ngựa gỗ. Tiểu chủ nhân thật thích, nô thì muốn mang, tương lai tiểu chủ nhân như muốn ngoạn Thanh Đồng, ta đã trưởng thành, Trọng Quỳ không thể không ra tiếng. Đánh gãy nàng có chút nghẹn ngào lời nói. Thanh Đồng ngẩn ra, lập tức hàm nước mắt gật gật đầu. Đúng vậy, tiểu chủ nhân đã trưởng thành. Này tiểu ngựa gỗ, liền ném đi, cho ta đi, Trọng Quỳ đưa tay lấy đi qua. Tuy rằng điêu khắc thô ráp, nhưng tiểu ngựa gỗ thân thể, đã bị ma thập phần bóng loáng. Xem ra, trước đây Trọng Quỳ, quả nhiên là thập phần thích này thất tiểu ngựa gỗ. Hết chương.